Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883. Chương 883: Về nhà dụ hoặc. Có chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Kim Tiger hỏi Mendes. Mendes chậm rãi nói, trước mấy ngày thời điểm, Mourinho công khai biểu thị đối Dembele cảm thấy hứng thú. Chuyện này ngươi nghe nói rồi à? Kim Tiger gật gật đầu. Ta nghe nói rồi, ta còn ngu muội đâu. Vì cái gì hắn không tự mình gọi điện thoại cho ta tâm sự, mà là trực tiếp tổ chức rồi buổi họp báo tin tức đâu? Mendes cười rồi, bởi vì Jose căn bản không có ý định mua Dembele, cho nên hắn mới không gọi điện thoại cho ngươi. Kim Tiger cái này lại hồ đồ. Vậy hắn tại sao phải công khai đối Dembele biểu thị hứng thú? Cái này tất cả đều là vì rồi trợ giúp ngươi. Mendes nói, nghe nói như thế, Kim Tiger lập tức rõ ràng rồi. Khó nói Jose là muốn giúp ta nhấc cố tình nâng giá. Không sai, Jose chính là cái này ý tứ. Ngươi theo Barca chính đang giằng co. Lúc này Real làm vì Barca tử địch, có thể đứng ra nói muốn mua Dembele. Đây đối với Barca trùng kích rất lớn. Jose cũng coi như ở đủ khả năng tình huống dưới, giúp ngươi một cái nhỏ vội vàng. Nghe lời này, Kim Tiger có chút sững sờ. Năm nay mùa hè thời điểm, Mourinho chủ động đến đây Trung Quốc, giúp hắn công ty mới cổ động. Mà lần này ở Dembele chuyển nhượng vấn đề trên, hắn lại đứng ra trợ giúp chính mình hướng Barca tạo áp lực. Thoáng một cái thiếu hắn hai cái nhân tình a. Kim Tiger vẫn còn có chút không hiểu. Ho ghê, Jose tại sao phải giúp ta đây? Ta hỏi như vậy hy vọng ngươi đừng chú ý. Jose có gì cần ta giúp vội vàng sự tình sao? Mendes ở điện thoại đầu kia có nhiều ý vị cười. Jose đến tột cùng có chỗ nào cầu? Ta không được biết, nhưng là ta cá nhân cảm thấy, ở ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong, nếu như có thể trợ giúp Jose một cái, như vậy hy vọng ngươi có thể giúp một cái nhỏ vội vàng. Các ngươi hai cái người đều là ta hộ khách, có thể trợ giúp các ngươi hai cái người đạt thành quan hệ tốt đẹp, cũng là ta vui lòng nhìn thấy. Được rồi Jorge, ta rõ ràng. Vậy được, ta chính là nói với ngươi một tiếng Jose sự tình. Tiger ngươi mau lên. Bye bye. Cúp điện thoại, Kim Tiger rơi vào trầm tư. Mourinho nhiều lần trợ giúp chính mình, hắn đến cùng có chỗ nào cầu? Thật chẳng lẽ là muốn mua Kanté, Van Dijk nhóm? Tuyệt đối không có khả năng a. Bất luận chính mình thiếu hắn bao lớn nhân tình, vậy không có khả năng đem đội bóng hạch tâm bán cho hắn a. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Tiger rời đi rồi út út làm việc phòng. Hắn suy nghĩ một đường, cũng không có đoán ra Mourinho ý nghĩ. Hắn trở lại trong xe thời điểm, vỗ đùi, làm gì phiền toái như vậy? Ta tự mình hỏi một chút hắn không phải rồi. Khi Kim Tiger đã thông Mourinho điện thoại, Mourinho lập tức biết được ý đồ của hắn. Tiger, người nghĩ đến nhiều lắm. Ta chỉ là xuất phát từ bạn bè nghĩa khí, thuận tay giúp người một chút mà thôi. Người không cần suy nghĩ nhiều. Ít đến, người mới không phải là cái này loại người đâu. Người khẳng định là có chuyện gì cần muốn ta giúp vội vàng. Kim Tiger cùng Mourinho chính là như vậy. Hai người tuy rằng cũng không phải là rất thân mật quan hệ, nhưng là làm vì trong lòng mạnh nhất đối thủ chi một. Hai người nội tâm mang cùng chung chí hướng chi ý. Hơn nữa đối với song phương tính cách tính tình vậy rõ như lòng bàn tay. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Mourinho cười rồi. Đã như vậy, vậy ta liền nói thật. Ta mong muốn mua Asensio. Ngươi có thể hay không đem Tây Ban Nha tiểu tử bán cho ta? Kim Tiger sững sờ. Ngươi mong muốn hắn? Không được không được. Hắn nhưng là ta xây đội một trong những hạch tâm. Mourinho chậm rãi nói. Ta biết, ngươi rất coi trọng tên tiểu tử này. Bởi vì hai người chúng ta người ánh mắt giống nhau. Ai nói? ta nhưng so sánh ngươi ánh mắt tốt, ít nhất The Browner tài hoa ngươi không có khai quật ra. Chúng ta còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? Ngươi nói đi, ta không ngắt lời rồi. Mourinho dừng lại mấy giây, lấy lại bình tĩnh, nói tiếp đi. Trước mắt MU giữa trận cầu thủ chữ hàng không ít, nhất là tiến công hình giữa trận bên trong. De Bruyne, Kroos, Lingard, Erling, Fekir các loại, đây đều là tiến công hảo thủ. Asensio không chiếm được quá nhiều ra sân cơ hội, hắn còn trẻ, còn có nhiều thời gian. Kim Tiger giải thích, Mourinho lạnh lùng nói, ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là Asensio lại không nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Kim Tiger ngữ khí có chút lạnh xuống tới. Người trước giờ theo Asensio tán gẫu qua chuyển nhượng dự tình. Mourinho giải thích nói, người thật đúng là đoán sai rồi. Ta không có cùng hắn chủ động liên hệ. Ngược lại là Asensio người đại diện theo Real liên hệ rồi. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Florentino công khai biểu thị hắn đối Asensio cảm thấy hứng thú. Bắt đầu từ lúc đó, Asensio người đại diện liền theo Real có liên lạc. Phải biết, rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ đều là Real cùng Barca ủng độn. Nhất là ở ngoại quốc đá bóng Tây Ban Nha cầu thủ, bọn họ càng là mong muốn trở về La Liga. Tuy rằng MU rất tốt, ta thừa nhận, lại là bảy quan vương, lại là bảo vệ vương miện vô địch Champions League, nhưng là những này đều không so được về nhà dụ hoặc. Ngươi nói đúng không? Nghe được Mourinho những lời này, Kim Tiger trầm mặc rồi. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Florentino công khai biểu thị đối Asensio hứng thú. Lúc ấy Asensio cũng không có giống rất nhiều cầu thủ đồng dạng nhảy ra đối MU hiệu chung. Bắt đầu từ lúc đó, Kim Tiger cũng có chút dự cảm rồi. Mà khi Mourinho hôm nay nói ra dạng này, càng là ngồi vững rồi Kim Tiger suy đoán. Kim Tiger nửa ngày không nói gì. Mourinho tiếp lấy du thuyết. Tiger, nếu như là người đội bóng bên trong cầu thủ chủ lực, ta liền không há mồm đào người rồi. Nhưng là Asensio không giống nhau. Hắn 10 phần có tiềm lực. Cần muốn một cái ổn định vị trí chủ lực. Ngươi không cho được hắn, nhưng là ta có thể cho hắn. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần nguyện ý ra tay, như vậy ta tuyệt đối sẽ báo ra một cái làm ngươi hài lòng giá cả. Ngươi nhìn thế nào? Kim Tiger chậm rãi nói, như vậy đi, ngươi để ta suy nghĩ, cân nhắc, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Thế nào? Tốt, ta chờ ngươi hồi phục. Có thể có được kết quả như vậy. Mourinho đã rất hài lòng. Cúp điện thoại. Kim Tiger suy tư thật lâu, kỳ thật từ mấy năm trước tiếp nhận MU soái vị thời điểm, Kim Tiger vẫn suy nghĩ vấn đề này. Hắn 10 phần hy vọng cái này tuổi trẻ thiên tài, tổng hy vọng có thể đem bọn hắn đều khép tại chính mình đội bóng bên trong, để đội bóng thực lực tăng nhiều, liền như là MU tình huống trước mắt đồng dạng, không chỉ có là team một thực lực siêu cường. Tự liền đội hình dự bị cũng đều là khiến rất nhiều đội bóng thèm nhỏ nước dãi tuổi trẻ thiên tài. Những này tiểu hỏa tử nếu như tại cái khác đội bóng, cho dù là nhà giàu, vậy như cũ có thể đánh lên chủ lực. Nhưng là bọn họ ở MU lại chỉ có thể trở thành thay phiên hoặc là dự bị. Thời gian dài, khẳng định sẽ có tâm tình bất mãn. Những này năm rời đi MU tuổi trẻ thiên tài không ít. Dybala, Icardi, Stone, Alisson các loại, những tên này đều là hậu thế thế giới song song bên trong đại danh đỉnh đỉnh thế giới cấp ngôi sao. Cầu thủ, nhưng là ở Kim Tiger thủ hạ, lại chỉ có thể ngồi ở dự bị chỗ trên. Trưởng thành chậm chạp, tầm thường vô vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục